sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 36, phát hiện nói dối và hành động. Gocchuyenaudio.com. Nếu như sai lầm Phương là ngươi, con trai ngươi rất khả năng bị xử cấp Tống Cẩn Du, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. An Nôi đến đây, Tần Tranh cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hắn mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không đem nhi tử cho hắn. Thai Mi tức giận muốn hất bàn, nàng làm sao có thể đem nhi tử đưa cho người kia cha? Có thể làm sao? Tần Tranh thiêu mi hỏi vặn lại. Ta, Thai Mi hơi cúi đầu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quên đi, người cũng không cần cấp, trở lại trước tiên tranh thủ đến ba mẹ người ủng hộ, muốn đem sự tình theo chân bọn họ giải nghĩa rõ ràng, nghìn vạn lần đừng để cho bọn họ hiểu lầm. Tần Tranh đi tới, vỗ vỗ Thai Mi vai. Ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, A Tranh. Thai Mi phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười. Tự ta trở về đi, với lại ta cũng vậy lái xe tới được. Ừ, vậy được rồi, cùng đi ra ngoài. Tần Tranh cùng Thai Mi đưa đến Gaza, cùng nàng phất tay chia tay sau, liền lái xe đi trước. Thai Mi ngồi ở chỗ điều khiển, ngốc lăng hơn nửa ngày, một lát điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện là Cố Thuyền. Này, Thai Mi nhận điện thoại có điểm vô lực. Ngươi thấy báo hôm nay không có? Cố Thuyền thanh âm cúi đầu trầm trầm, mơ hồ cũng có chút lo lắng. Thấy được, ha ha, ngươi cũng là bị ta làm liên lụy. Quên đi, không nói nhiều, chuyện này ta sẽ xử lý. Thai Mi xoa xoa mi giác, thanh âm có chút uể oải. Không, ta không phải nói cái này. Ta muốn hỏi một chút ngươi định xử lý như thế nào? Nếu như cần phải giúp một tay nói. Không cần làm phiền ngươi, nói thật mang đến phiền toái cho ngươi ta rất không có ý tứ, tự ta quá không cẩn thận biết rõ. Quên đi, luôn sẽ có biện pháp, ta hiện tại lái xe cúp trước. Thai Mi cắt đứt Cố Thuyền nói cúp. Cố Thuyền nhìn trong tay không có âm hưởng điện thoại, có chút thất lạc cũng có chút tức giận, nhất gương mặt tuấn tú thật không tốt nhìn. Cố Thuyền, ngươi còn có tâm tư đi quản nữ nhân kia? Nhan Sâm ngồi ở sofa một bên, trong tay thưởng thức cái bật lửa, nhìn chằm chằm trên bàn một đống báo chí. Mẹ nó, nếu như ở Hương Cảng, ra xem ai dám đem những thứ đồ ngổn ngang này lấy ra. Cố Thuyền để điện thoại xuống, lại không tiếp lời, tự mình trầm tư. Nhĩ Hảo ngạt lời nói nha. Nhan Sâm không vui, đưa chân đạp đá Cố Thuyền cái ghế. Nói thật, nữ nhân này thế nhưng liên nhi tử đều có, người không biết là thật sao? Tin tức này nếu như truyền quay lại, những người đó còn không chừng thế nào bố trí ngươi. Hành, bọn họ lúc nào không bố trí ta? Chấm, Cố Thuyền mãn bất tại hồ hừ một tiếng. Cố gia nhị thiếu gia tin tức lúc nào đoạn quá? Nhưng thật ra ngươi, đem miệng ngâm chặt điểm. Cố Thuyền không khách khí chừng nam nhân trước mắt liếc mắt. Nếu để cho ta biết ngươi ở đây đại ca trước mặt nói lung tung. Ngươi chờ cho ta, chấm, trọng sắc khinh hữu, ôi chao, ngươi còn chưa nói, ngươi không biết là ngoạn thật sao? Nhan Sâm hướng về phía đang đi lên lầu Cố Thuyền hô. Cố Thuyền nghiêng thân, trên mặt lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ lắm biểu tình lại làm cho nhân cảm thấy không rõ trầm trọng, hắn nói. Nhan Sâm, ta chưa bao giờ đùa. Khụ, Nhan Sâm một cước đá vào ghế trên đùi, biểu tình tức giận. Cố Thuyền, con mẹ nó ngươi người điên. Gocchuyenaudio.com. Thai Mi bên này tình trạng tự nhiên còn muốn thảm một ít, nàng nhất cắt đứt Cố Thuyền điện thoại của, lại nhận được nhà mình tạp chí xã điện thoại, mặc dù trong điện thoại phụ trách tuyên truyền thuộc hạ cẩn thận, nàng chính là nghe ra ý của nàng, giản đơn mà nói chính là điện thoại của công ty sắp không chịu được, A Thị tiêu khiển bát quái tất cả tìm Thai Mi. Thai Mi sững sờ, đúng là khí nở nụ cười, đời trước xuất sinh nhập từ chưa từng người đến quan tâm, đời này bên đường chạy một chút đã bị nhân đuổi theo vội vàng cầu đưa tin, thế đạo này thật muốn ha hà nó khác biệt. Hai cô nương trực tiếp cho ba chữ, không tiếp khách. Liền đem điện thoại di động cấp tắt điện thoại. Thế nhưng, ngoại nhân hảo đuổi, người nhà làm sao bây giờ? Thai Mi hầu như có thể tưởng tượng trong nhà nổ tung tình hình, cha nhưng thật ra hoàn hảo, nương bất minh nội tình dễ kích động còn có cầu cầu. Thực sự là đầu óc đều nhanh nổ tung. Thai Mi về đến nhà, quả nhiên toàn gia hảo hảo mà tọa đủ, nhất phó thẩm lý và phán quyết mô dạng. Nương trước hết lên tiếng, biểu tình rất là đau lòng. Tố Tố, ngươi xem một chút vật này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Mụ, ngày hôm qua ta dẫn cầu cầu đi võ quán, ngươi không biết sao? Thai Mi ngồi vào sofa bên cạnh, nhìn cũng không nhìn Tống Cẩn Du, trực tiếp lôi kéo mẹ nàng tay nói. Phu nhân a, loại này tiêu khiển báo chí không thể tin a. Mã lão cha và Thai Mi trao đổi một nhãn thần cũng theo hát đệm. Các ngươi, Mã phu nhân có chút nhụt chí, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tống Cẩn Du. Cẩn Du a, ta nghĩ chuyện này. Mụ ta tin tưởng Tố Tố, ngài đừng trách nàng. Tống Cẩn Du ngồi vào Mã phu nhân một bên khác nhẹ giọng nói. Hai mi thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun, nhìn một cái nam nhân này, ngữ khí ôn hòa không mất xa sút tinh thần, biểu tình muốn nói lại thôi, ngoài miệng nói tin tưởng, con ngươi lại như có như không tồn vài phần thương cảm. Người nhà thế nào không 45 độ nhìn trời, người nhà thế nào không bi thương nghịch chảy thành sông. Khụ, Cẩn Du nói là Tố Tố tính tình tùy tiện, này bọn cầu từ tối sẽ làm chính là bôi đen người khác, phu nhân nhưng nghìn vạn lần chớ tin a, Mã lão cha ở một bên hát đệm. Đúng vậy, bà ngoại ta biết, cầu cầu bỗng nhiên đứng ra, nghiêm túc nói, ngày hôm qua chúng ta là ở võ quyền đạo quán động tới thúc còn giấy. Ta đánh quyền, tấm hình này, là một chiếc xe bỗng nhiên hướng mụ mụ lái tới thúc đúng lúc đem mụ mụ kéo. Ta đều thấy được, thật vậy chăng, Mã phu nhân hiển nhiên thở dài một hơi, vỗ vỗ ngoại tôn đầu, rất vui mừng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hữu kinh vô hiểm, thai mi thở dài một hơi, đứng dậy con ngươi xem kỹ nhìn về phía Tống Cẩn Du, đối với nàng mụ nói. Mụ ta và Cẩn Du có chút việc cần, trước hết lên lầu. Hảo hảo, các ngươi vợ chồng son hảo hảo nói chuyện. Mã phu nhân cười đến mở ám, hiển nhiên cho rằng thai mi vội vã cùng người trong lòng giải thích. Tống Cẩn Du mặt không đổi sắc đứng lên, theo thai mi lên lầu. Vừa vào gian phòng, thai mi khóa môn tiện tay chỉ cái ghế. Ngồi đi, Tống Cẩn Du thiêu thiêu mi, nhìn hiện nay chợt đại biến nữ nhân, tâm trạng sinh vài phần hồ nghi. Thai mi thắc ngồi ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn Tống Cẩn Du thấy rất tỉ mỉ từ san bằng thiếp phục cà. Vạt đến sạch sẽ thể măng, góc chuyện audio.com. Xét từ mi tâm hơi nếp uốn đến khóe môi không tầm thường chút nào cứng ngắc nàng nhìn đủ 10 phút dùng một loại nhìn thi thể như nhau chuyên nghiệp mà xem kỹ ánh mắt thấy Tống Cẩn Du đều có chút không kềm được. Thai mi thu hồi nhãn thần, trong mắt nhìn về phía đầu ngón tay, thanh âm lạnh vô cùng. Tống Cẩn Du tiên hạ thủ vi cường, ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Lời vừa nói ra Tống Cẩn Du mâu quang lóe lên, đây là kinh, điều không phải kinh ngạc, bất quá, hắn rất nhanh đem loại tâm tình này chuyển hóa thành kinh ngạc thả giữ vững vượt lên trước một giây đồng hồ. Tố Tố, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói, sáng sớm hôm nay nặc danh biêu kiện là ngươi phát như thế nhanh chóng đem mình phóng tới người bị hại vị trí, là vì cái gì? Hưng Đức Mã gia còn là cầu cầu, thai mi chăm chú nhìn Tống Cẩn Du biểu tình, mảy may cũng không có bỏ sót quá. Đúng vậy, đây là mục đích của nàng, Tống Cẩn Du từ một nơi bí mật gần đó, nàng ở ngoài sáng, nếu không phải có thể đánh phá hiện nay cách cục nàng làm bất luận cái gì nỗ lực đều có bị lấy ra làm nguy hiểm. Chính là bình thường Cẩn Du hành động cao siêu, đùa bỡn nhân tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là, khi hắn quen thuộc quy tắc, khi hắn hoàn cảnh quen thuộc. Thai mi lộ ra lạnh lùng tiêu ý Tống Cẩn Du người như vậy, giống như là sinh hoạt tại âm u chỗ con chuột, bản lĩnh của hắn chính là rất nhanh quen thuộc tất cả âm u quy tắc, vận dụng loại này quy tắc để duy trì sinh tồn, thế nhưng càng là quen thuộc phương thức này, đại biểu cho hắn càng không có khả năng tiếp thu vượt qua khống chế tình tiết, đặc biệt là thay đổi đối tượng là hắn cho rằng đã gắt gao đinh ở con mồi. Tố Tố, ngươi đang nói cái gì a? Ta biết chuyện này là một hiểu lầm, ta tự nhiên là tin tưởng của ngươi a. Tống Cẩn Du đứng dậy, muốn tới gần Thai mi. Đừng nhúc nhích, ngồi ở chỗ kia, thai mi bỗng nhiên quát ra thanh, sững sờ đem Tống Cẩn Du sợ đến mức đứng yên tại chỗ, trong chớp nhoáng này kinh ngạc không chút nào che giấu. Tốt nghi ngờ, Tống Cẩn Du, ngươi sai rồi, chuyện này, đều không phải hiểu lầm. Thai mi liếc mắt một cái bán đứng nam nhân, hai tay hơi có chút cứng cỏng, nhưng lộ ở bên ngoài tây trang và quần túi tiền dán chặt vật liệu may mặc tốt, không có máy ghi âm. Ta đích xác ra tường, đối tượng chính là Cố Thuyền, người vỗ tới chính là chân tướng Nga. Thai mi vừa nói, biên đi vòng qua Tống Cẩn Du chu vi, trong mắt tử nhìn thẳng hắn. Con người trong nháy mắt phóng đại, màu quang vi tán, con ngươi chuyển động, kinh nghi bất định biểu hiện, thai mi tâm hạ xuống, xem ra Tống Cẩn Du đối với nàng và Cố Thuyền chuyện, không hiểu nhiều, cũng đại biểu cho Cố Thuyền bên người không có Tống Cẩn Du người. Sở dĩ ta nghĩ chúng ta còn là ly hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Thai mi chống tay, sáng quắc con ngươi trực tiếp nhìn tiến Tống Cẩn Du ánh mắt. Tống Cẩn Du nhìn nữ tử nâu đậm trong con ngươi ảnh ngược đi ra ngoài chính mình, cái kia chính trợn to con ngươi, hầu kết khẽ nhúc nhích, biểu tình kinh ngạc có chút dại ra. Không, Tố Tố, không phải như thế. Khẳng định không phải như thế. Ngươi không nên gạt ta. Không nên gạt ta, ta không tin, ta không tin. Tống Cẩn Du đột nhiên ôm đầu, thanh âm khổ sở mà khàn giọng. Thai mi kế tục chống cái ghế, câu thần mỉm cười, thông minh a, biết đem đầu chôn xuống. Hà hà, vậy ngươi cũng không cần luôn nhắc tới vài câu a, có biết hay không tối ngu ngốc nói dỗi kỹ xảo cùng kéo dài phương thức chính là không ngừng mà nhắc lại a cách chương.